Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250, chương 254, Hỏa Linh Tinh. Có bảo bối, ở doanh trại tạm thời trong nhà gỗ, Đường Binh mới vừa ngồi xếp bằng xuống, nhận được thỏ chết bằm linh hồn truyền âm. Được rồi, ta đi xem, đừng để cho thạch đầu tới. Khiêm tốn một ít, Đường Binh trở về cái tin tức, đứng dậy chỉnh sửa một chút quần áo, không nhanh không chậm đi về phía khu giao dịch. Khu giao dịch, đá bị tinh tử buông ra, nhưng là hắn cũng không dám hướng về phía Hỏa Yến nói ra cự tuyệt. Một bên chờ Hỏa Yến cũng là mặt đầy hồ đồ, anh nàng nhưng mà cấp 10 chiến sĩ, trong tay căn bản không thiếu ma hạch, nàng vốn là thử chơi. Xem thạch đầu tiểu ca ca lớn lên xinh đẹp, muốn chọc cười dẫn một chút, kết quả còn xảy ra vấn đề. Đá này đầu chính là đẹp một chút, thật đúng là có thể đổi lấy quần áo. Vì vậy, ở chung quanh lung tung kia giao dịch trong tiếng, nơi này xuất hiện một cái ngắn ngủi yên lặng. Tiểu muội muội, ngươi tên gọi là gì? Những thứ này đá là ngươi nhặt được sao? Hòn đá nhỏ đầu bắt đầu một lời liền nói thêm khách sáo. Ta kêu Hỏa Yến, ngươi kêu gì? Hỏa đĩnh dáng người nói. Ta à, ta kêu thạch đầu. Thạch đầu cười nói. Thạch đầu, hãy cùng cái này vậy đá sao? Hỏa Yến nói xong, quơ bơ trong tay đá. Đúng vậy, ta chính là đá. Có thể là một khối tầm thường hòn đá nhỏ đầu. Cũng có thể là núi lớn bằng đá lớn. Là cái gì? Được xem tim ta bao lớn, lòng bao lớn, lực lượng liền bao lớn. Thạch đầu một mặt thần thánh nói. À hoa, ngươi nói rất có lý à. Đây là tên ngươi ý nghĩa sao? Hỏa Yến một mặt sùng bái. Không phải, đây là nhà ta Long Vu đại nhân nói cho ta. Hắn nói mỗi một người đều là bình thường, nhưng là mỗi người cũng đều là không bình thường. Chỉ cần chúng ta mỗi một người đều có kiên định tín niệm, chính xác mục tiêu, chưa từng có từ trước đến nay kiên trì, thì sẽ từ bình thường đi về phía siêu phàm. À, không hiểu à, chấm ngoặc kép, Đường Binh tới đây không hề coi là chậm, cứ việc hắn nhìn qua chậm rãi lại đi. Trên thực tế hắn tốc độ tương đối mau, cùng hắn thấy thỏ chết bằm và tinh tử thời điểm. Liền nghe được hòn đá nhỏ đầu ở cầm mình nói qua một ít canh gà đang lừa dối bé gái. Xem cô bé kia dáng vẻ. Phỏng đoán thạch đầu cầm nàng lãnh về đường bộ lạc nàng đều không mang phản kháng. Thỏ chết bằm, bảo bối gì đáng ta đích thân tới. Đường Binh truyền âm nói. Chính là cái đó gọi làm Hỏa Yến bé gái trong tay tinh thạch. Ngươi xem vậy có phải hay không bên ngoài dùng linh tinh? Vẫn là thuộc tính lửa linh tinh. Thỏ chết bằm nhảy đến Đường Binh trên bả vai, cầm thân thể tựa vào Đường Binh trên cổ, chậm rãi dùng linh hồn truyền âm vừa nói. Đường Binh nhìn xuống Hỏa Yến trong tay tinh thạch, cảm thụ hạ bên trong mênh mông linh khí, xác định thỏ chết bằm phán đoán. Cô gái nhỏ, có thể cầm bên trong tay ngươi đá cho ta xem sao? Đường Binh dùng hòa ái giọng hướng về phía đang cùng thạch đầu trò chuyện lửa nóng Hỏa Yến hỏi. Ừ, không, không là vấn đề, cho ngài. Hỏa Yến đối với người khác quấy rầy hắn theo tiểu ca ca nói chuyện phiếm rất là khó chịu. Kết quả thấy được nói chuyện chính là Vu đại nhân, vội vàng thay đổi giọng. À, tốt, cảm ơn ngươi, cái này cho ngươi ăn. Đường Binh tiếp tục dùng giọng hòa ái nói cảm ơn, nhân tiện trả lại cho Hỏa Yến một cái quả hỏa long. Không, không cần cảm ơn. Hỏa Yến nhận lấy quả hỏa long, có chút không biết làm sao, bởi vì nàng còn không có gặp qua như vậy hòa ái dễ thân cận phù thủy đại nhân đâu. Nàng trước kia nhưng mà gặp qua không thiếu những bộ lạc khác tới đây phù thủy. Những người đó hoặc là già 70 đến 80 đi không nhúc nhích nói, hoặc là tướng mạo xấu xí, nhìn người ánh mắt luôn là đi trong thịt mặt nhìn chăm chú, đáng ghét phải chết. nhưng mà đường binh cho hắn ấn tượng hoàn toàn đánh nát những cái kia phù thủy đại nhân xấu xa ấn tượng. Nàng cảm giác trước mặt phù thủy đại nhân giống như nhà mình nhất hòa ái trưởng bối, hoặc như là cưng chiều mình huynh trưởng. Đường binh không để ý tới sẽ cục xúc bất an hỏa yến, mà là cầm tinh thần lực dò nhập tinh thạch, còn vận chuyển công pháp thử hấp thu một chút. Ở tinh thần lực quan sát, đỏ rực tinh thạch bên trong là dầu hệ lửa nguyên tố linh khí, độ dày cơ hồ biến thành thực chất, mà hấp thu kết quả chính là mênh mông linh khí hệ lửa bị hấp thu vào kinh mạch bên trong. Ở long hồn quyết vận chuyển hạ bắt đầu gia tăng tu vi. Không sai, đây chính là trung phẩm hệ lửa linh tinh, ở ngoài núi nhưng mà giá trị bất phàm thứ tốt. Bất quá vật này đối với bọn họ tựa hồ không có gì dùng chứ. Đường binh biết phù thủy đồ đằng chiến sĩ hệ thống tu luyện, cái này hệ thống đối với linh khí cũng không phải là đặc biệt lệ thuộc vào, chỉ cần hấp thu vào bình thường linh khí là được. Bọn họ thực lực tăng lên ở chỗ tín ngưỡng lực hòa khí máu lực tu luyện. Linh thạch, linh tinh các loại đồ ngược lại không có gì chỗ dùng, còn không bằng ma hạch hữu dụng. Tộc người nơi này ít nhiều gì đều có chút yêu tộc huyết mạch trên người. Ngược lại ngoài núi người ở huyết mạch thượng hơn nữa thuần túy một ít. Nhắc tới, tộc người tổ tiên thật ra thì vậy theo yêu tộc một loại là yêu thú, gọi là người chuyển giới, chỉ bất quá sau đó độc lập đi ra mà thôi. Yêu thú sao, luôn sẽ có một ít kỳ kỳ quái quái huyết mạch truyền thừa ở tộc người trên mình cất giấu. Tộc người tu luyện chân khí cần linh khí, trước đề ra điều kiện là người tu luyện cần phải có linh căn, mà đây chủng linh căn cũng là nào đó huyết mạch cụ thể thể hiện mà thôi, chỉ là sau đó phát huy độc lập thành hệ thống. Ừ, đây là trong truyền thừa nói, phù thủy chiến sĩ hệ thống tu luyện bên trong, chiến sĩ có thể sử dụng trong ma hạch yêu lực tới kích thích cả thân huyết mạch, nâng cao mình khí huyết lực. Phù thủy có thể thông qua luyện hóa yêu thú ở trong ma hạch dấu vết tới rèn luyện mình tín ngưỡng lực. Ngược lại, dầu thuần khiết linh khí linh thạch, linh tinh liền vô dụng. Thăng cấp lúc hấp thu được linh khí vậy là đủ rồi. Cái gọi là ngươi chi phế vật ta chi bảo vật, đường binh quyết định bắt lại chúng. Ngươi nguyện ý dùng cái này hai khối đá xinh đẹp đổi một bộ quần áo sao? Đường binh nhìn hỏa yến tiếp tục dùng hòa ái thanh âm nói. Đúng vậy, Long Vu đại nhân, nhưng mà, có thể được không? Đây là ta nhặt được. Hỏa ứng càng nói thanh âm càng nhỏ, đều có chút xấu hổ. Ha ha, dĩ nhiên có thể, người như thế đẹp đáng yêu bé gái, tặng không ngươi cả người quần áo đều có thể. Huống chi còn có như thế đá xinh đẹp để đổi. Hơn nữa loại đá này đối với ta có rất lớn chỗ dùng, ta cũng không có thua thiệt. Đường binh cười nói, ừ, cảm ơn Long Vu đại nhân, ừ. Loại đá này có rất nhiều, ngay tại núi lửa nơi đó phun ra ngoài, trừ chúng ta những thứ này đứa nhỏ, đều không người nguyện ý nhặt đây. Hỏa án cúi đầu nhìn mũi chân, có chút lời nói không có mạch lạc nói đến. Ừ, cảm ơn ngươi nói cho ta những thứ này. Bất quá những thứ đá này ở các ngươi Hỏa Sơn bộ lạc trong lãnh địa mặt, các ngươi có thể tùy tiện nhặt được, nhưng là chúng ta không thể. Đây là quy củ, cho nên chỉ có thể lấy đồ đổi rồi. Đường binh cảm giác mình sắp hóa thân quái thục thử. Ừ, tuân quy củ rất trọng yếu. Mẹ thường xuyên nói như vậy. Nói là tuân quy củ người, thần linh mới sẽ chiếu cố. Hỏa Yến nói, ha ha, đúng vậy, thần linh vĩ đại ánh sáng chiếu sáng chúng ta. Ở thần linh dưới sự chỉ dẫn, chúng ta đem sẽ vượt kéo càng giàu đủ tốt đẹp. Bé gái, nếu như tiểu thư của ngươi muội cửa thích quần áo xinh đẹp mà lại không có ma hạch đổi, vậy thì nhặt được một ít như vậy đổi đi. 10 khối đá đổi cả người quần áo xinh đẹp. Đi đi, giờ khắc này, Đường binh cảm giác mình lòng dạ có thể hắc ra 5 km đi. 10 khối trúc cơ sau tu sĩ mới có thể sử dụng cao cấp linh tinh mới đổi cả người phổ thông yêu thú. Gia thú làm quần áo. Thật là hắc đến nhà. Thế giới bên ngoài, luyện khí kỳ tu sĩ chỉ có thể sử dụng linh thạch tu luyện. Trừ phi kinh mạch cường hãn có thể chịu đựng mạnh hơn linh khí đánh vào. Nếu không tới trúc cơ là không thể dùng linh tinh tu luyện. Linh thạch có thấp, trung, cao, vô cùng phân chia. Linh tinh cũng giống như vậy. Trong này đổi so là 10:1 tỷ lệ. Một khối trung cấp linh thạch có thể đổi lấy 10 khối cấp thấp linh thạch. Đi lên cũng giống như vậy. Mà linh tinh theo linh thạch bây giờ là không có cố định đổi so. Bởi vì linh tinh thuộc về đặc thù vật phẩm. Vừa có thể sử dụng tới tu luyện, vừa có thể dùng để luyện khí và bố trí đặc thù trận pháp. Vật này cần thương nghị giá cả sau đó mới có thể mua. Ví dụ như một khối cấp thấp thuần túy linh khí linh tinh có lẽ có thể đổi 20 khối cấp thấp linh thạch, nhưng là thuộc tính lửa cấp thấp linh tinh là có thể đổi lấy 200 khối nhiều. Cái này cũng phải trả được xem công dụng đi. Người ta bày trận cần kim thuộc tính linh tinh, người cho hắn thuộc tính mộc ngược lại cũng không cần. Hỏa án cầm xinh đẹp bộ đồ mới tung tăng đi, dọc đường thấy mình quen biết người bạn nhỏ liền nói cho các nàng biết có thể dùng lửa bên kia núi. Nhặt được màu đỏ tinh thạch thay quần áo, tin tức này lập tức ở bé gái bây giờ truyền ra tới. Cũng không phải là tất cả cô gái đều có ma hạch để đổi lấy quần áo. Dẫu sao một cái trong bộ lạc vẫn là có rất nhiều chiến sĩ cả đời cũng dừng lại ở cấp 5 cấp 6. Như vậy chiến sĩ, bọn họ thê nữ cũng chỉ qua không quá như ý. Cho nên, những cái kia thích đẹp, khát vọng đẹp quần áo mà lại không có ma hạch các bé gái. Rối rít cầm mình giấu thưởng thức đá đẹp lấy ra đi thay quần áo. Đối với các nàng mà nói, đá không có có thể lại đi nhặt. Quần áo có thể không nhất định có thể lại đổi được. Vì vậy, hòn đá nhỏ đầu rất nhanh liền bị một đám tất cả lớn nhỏ cô gái vây. Mà mang tới mấy trăm bộ quần áo vậy rất nhanh liền thấy đáy. Chuyện này, tự nhiên chọc được những cái kia cầm ma hạch mua quần áo lớn các cô gái bất mãn. Nhưng là phù thủy danh tiếng mang ra tới. Vậy liền không có ý kiến. Nơi này đổi đồ đổi náo nhiệt. Đường bộ lạc có thể dùng hỏa linh tinh thay quần áo sự việc dĩ nhiên là truyền đến hỏa linh đại vu. Trong lỗ tai, nghe được hỏa nhĩ tù trưởng thông báo chuyện này sau đó. Hỏa linh đại vu không có lập tức phát biểu ý kiến. Mà là cúi đầu trầm tư một hồi. Để cho bọn họ đổi đi. Bọn họ đây là đang hướng chúng ta lấy lòng. Dĩ nhiên, những thứ này đã có lẽ đối với bọn họ quả thật có chỗ dùng. Mặc dù những thứ đá này sơn người ngoài rất thích muốn. Hơn nữa cũng có thể cầm tu luyện. Đáng tiếc có kết giới tồn tại. Những thứ kia trừ chết đi yêu thú trên người vật liệu theo một ít thực vật chết đi. Những thứ khác là không ra được kết giới. Ta nghĩ, Long Vu bọn họ không có thể không biết nhà này sự việc chứ. Sẽ để cho bọn họ đổi đi. Cũng để cho chúng ta trong bộ lạc đám con nít cao hứng một chút. Hỏa linh đại vu chậm rãi nói. Đại vu, đúng rồi, đại vu, cái đó hỏa vũ muội muội tựa hồ theo Long Vu đại nhân rất là thân cận. Ngài xem, hỏa nhĩ nói, ngươi nhìn an bài đi. Ngoặc kép, thời gian ở trôi qua thật nhanh trước. Đường bộ lạc bày gian hàng rất nhanh thì trở nên được trống không. Mang tới đồ vậy toàn bộ trao đổi đi ra ngoài. Trước nhất không có chính là quần áo. Đây là rất rõ ràng sự việc. Đầu tiên là thành niên lớn các cô gái cầm ma hạch mua. Sau đó con nhóc cửa bưng mình yêu thương màu đỏ tinh thạch siêu tầm cũng tới đổi. Rất nhanh cũng chưa có. Mang tới hơn 300 kiện hắc đồ gốm bữa ăn cái là cái thứ hai không có. Cứ việc nơi này hàng năm đều sẽ có hội giao dịch tiến hành. Nhưng mà đồ gốm chế bữa ăn cái hao tổn vẫn rất lớn. Hơn nữa Đào Thái nấu đồ gốm chất lượng là càng ngày càng tốt. Cơ hồ đạt tới mỏng như tờ giấy, tiếng như khánh cảnh giới tối cao. Đối mặt với thế chấp ưu giá cả liêm phẩm chất cao đồ gốm, những cái kia lớn tuổi các cô gái tự nhiên sẽ không keo kiệt mấy khối ma hạch. Cuối cùng giao dịch xong chính là mang tới hạt bắp. Bắp vật này ở Hỏa Sơn bộ lạc phụ cận đây là không có hoang dại. Khoảng chừng Hắc Hà cốc chung quanh trên dưới 100 cây số có hoang dại tồn tại. Là một chủng mới thức ăn, Hỏa Sơn bộ lạc mấy ông già tồn tại lớn nhất nghi ngờ và nhìn kỹ. Kết quả, ở bọn họ rốt cuộc nếm được khổ cực chịu đựng tốt cháo bắp sau đó. 3.000 kg tả hữu bắp rất nhanh liền bị chỉ hơn không ít yêu thú cấp 6 thịt khô cho đổi đi. Đối với những cái kia trong bộ lạc may mắn còn sống sót lão nhân mà nói, phí nửa ngày sức lực cũng không cắn nổi thịt khô và một cái là có thể nấu ra nửa nồi hồ hồ bắp bay. Giờ nên lựa chọn thế nào? Đương nhiên là lựa chọn hạt bắp. Cháo bắp chứa linh khí nhàn nhạt và tràn đầy dinh dưỡng. Uống vào đi cả người thoải mái, có thể so với phí sức phí công gặm thịt yêu thú mạnh hơn nhiều. Vậy không xem mình còn sinh hạ mấy viên răng? Đúng rồi, lưu một ít cho nhà tiểu Hoa Hoa uống vậy rất tốt sao? Mới vừa không bú sữa mẹ tiểu Hoa Hoa, còn tiêu hóa không được quá cao cấp thịt yêu thú, ăn cái này tốt hơn. Trong sơn động, Hỏa Linh Đại Vu theo hắn bạn lữ Hỏa Vận Bạc Vu ngồi đối diện nhau. Trước mặt bọn họ là hai chén còn bốc hơi nóng cháo bắp, liền liền thịnh hồ hồ chén, cũng là đường bộ lạc giao dịch đi ra ngoài. Tư, hô, Hỏa Linh Đại Vu uống một hớp cháo bắp, thật dài ra giọng, như thế nào? Hỏa Vận Bạc Vu hỏi, là một loại tốt thức ăn à? Nếu như đường bộ lạc có thể hàng loạt mỗi một tháng trồng gọi là hạt bắp đồ, chúng ta hàn băng mùa đem sẽ tốt hơn hơn. Buổi tối đống lửa dạ hội thời điểm, chúng ta theo Long Vu thương lượng một chút, xem có thể hay không dùng trong bộ lạc đồ theo bộ lạc bọn họ giao dịch một ít. Bọn họ không là thích tinh thạch sao? Theo bọn họ đổi, tinh thạch lại không thể bao no. Hỏa Linh Đại Vu thích cháo bắp mùi vị, nói xong lại uống một hớp. Ừ, hàng năm hàn băng mùa, chúng ta bởi vì dựa lưng vào núi lửa, còn chưa đến nỗi có chết rét tộc nhân, nhưng là thiếu thức ăn, luôn có tộc nhân không chịu nổi. Hy vọng đường bộ lạc có thể hơn trả lại cho chúng ta một ít đi. Hỏa Vận Bạc Vu nói, chúng ta có thể hay không? Bên trên Hỏa Nhĩ tù trưởng ấp a ấp úng nói, không thể. Hỏa Nhĩ tù trưởng chưa nói xong liền bị Hỏa Vận bị đánh gãy. Thu hồi ngươi tâm tư, không muốn lấy là chúng ta thực lực mạnh liền có thể coi thường thần linh chỉ thị đi là tùy ý là. Ta bạc tính qua, bói toán, nếu như chúng ta vận dụng võ lực, đem sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó sống chết đều không ở chúng ta và thần linh nắm trong lòng bàn tay. Hỏa Vận Bạc Vu có chút sợ hãi nói, bọn họ bất quá là một mới phát bộ lạc nhỏ, chiến sĩ mạnh nhất cũng mới cấp 8, chưa đến nỗi chứ. Hỏa Nhĩ nói, không, dù sao cũng không nên đánh nghiêng chủ ý, thần linh cho ta gợi ý cho tới bây giờ không có bỏ lỡ. Hơn nữa đối với bọn họ bạc coi là, tựa hồ có cái gì đang làm nhiễu, luôn là không rõ ràng, nhưng là nguy hiểm cảnh cáo nhưng là rất rõ ràng. Hỏa Vận Bạc Vu trịnh trọng nói, được rồi, ta hay là đi an bài đi, chính là cần trấn an Hỏa Vũ. Hỏa Nhĩ lui ra khỏi sơn động, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo HTTPS. tiuyencv.com/tsans-mai-tien-dao tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.